Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1540, hóa đá khu vực. Tử Kim thử lại chuồn đi hái trái cây. Một phương diện khác, nó cũng phải nhìn một chút. Hằng Sơn Tiên Vương đã đi chưa? Quả nhiên, vị này Tiên Vương cũng không có đi xa, mà là mở ra lấy thần thức. Ngay tại quan sát đến trong khu vực rộng rãi này nhất cử nhất động. Bất quá, Thạch Hạo cũng không lo lắng, bởi vì dù là hắn hiện tại đi ra ngoài, Hằng Sơn Tiên Vương cũng gần như không có khả năng phát hiện hắn. Vì cái gì? Tiểu Tinh Vũ a, che đậy khí tức, bất kỳ người nào đều khó có khả năng cảm ứng được Thạch Hạo. Có lẽ, Tiên Tôn khả năng, nhưng là Hằng Sơn Tiên Vương cũng không phải là Tiên Tôn a. Đương nhiên, nếu là Hằng Sơn Tiên Vương tận mắt thấy hắn, vậy liền không giống với lúc trước. Thạch Hạo Tiểu Tinh Vũ còn không có năng lực ngăn cách Tiên Vương cấp bậc nhìn thẳng. Nhưng là, chỉ cần thực lực của hắn tiếp tục tăng lên, một ngày này xuất hiện cũng không phải là không có khả năng. Lúc trước, hai tên Tiên Tôn truyền nhân đều là Ngọc Tiên, còn không phải bị Thạch Hạo đùa bỡn xoay quanh sao? Thạch Hạo tiếp tục luyện hóa tiên quả, tu vi cũng là cấp tốc tăng lên. Một viên, hai viên, hai viên bản nguyên đạo quả bị sau khi hoàn toàn luyện hóa. Thạch Hạo tu vi cũng tiêu thăng đến thập nhất tinh đỉnh phong. Lại có thể đột phá, Thạch Hạo chỉ là thoáng lắng động một chút, hắn lại bắt đầu đột phá. Không có cách, linh hồn cường độ đã đạt đến Tiên Vương cấp, coi như đột phá thời gian khoảng cách ngắn một chút, vậy lại có quan hệ thế nào đâu? Hắn thuận lợi thẳng tiến thập nhị tinh, Tử Kim thử lần nữa trở về, lại là không thu hoạch được một hạt nào. Thạch Hạo cũng không có để ý, bản nguyên đạo quả loại vật này vốn là hy hữu không gì sánh được, mà bọn hắn hết thảy đạt được 6 viên. Như thế vẫn chưa đủ sao? Không thể lòng quá tham. Cần phải đi. Thạch Hạo lặng yên phá đất mà lên. Tiểu Tinh Vũ che lấp phía dưới. Khí tức của hắn bị hoàn mỹ che lấp. Chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, chính là Tiên Vương thì như thế nào? Chỉ biết coi hắn không tồn tại. Thạch Hạo không tiếp tục đi bản nguyên chi thụ nơi đó. Vậy khẳng định là Hằng Sơn Tiên Vương trọng điểm loại bỏ khu vực. Hắn hướng về cấm địa chỗ càng sâu mà đi. Khu vực này thật sự là quá rộng lớn, có quá nhiều địa phương có thể thăm dò. Mấy ngày sau, hắn tự nhiên đem Hằng Sơn Tiên Vương xa xa để qua phía sau. Lúc này dù là không lấy Tiểu Tinh Vũ che lấp khí tức, hắn cũng hoàn toàn không cần lo lắng bị Hằng Sơn Tiên Vương phát hiện. Bất quá, để cho an toàn, mà lại nơi này Tiên Vương cấp đại thú là càng ngày càng nhiều. Thạch Hạo cũng không có triệt hồi Tiểu Tinh Vũ khí tức che lấp. Giữa thiên địa tài nguyên có hạn, vì cái gì nơi này có thể xuất hiện nhiều như vậy Tiên Vương đại thú? Thạch Hạo không hiểu, hướng về Tử Kim thử hỏi. Đầu tiên, cấm địa rất lớn, có lẽ cũng không so bên ngoài 3.000 tiên vực nhỏ đâu. Cho nên, nơi này cũng có 3.000 tiên vương cũng rất bình thường. Tử Kim thử ung dung nói ra. A, tiên vực hết thảy có 3.000 cái sao? Thạch Hạo kinh ngạc, đối với tiên vực số lượng, ngoại giới phỏng đoán đều là mấy ngàn. Nhưng là, cụ thể bao nhiêu nhưng không ai đi thống kê qua. Bởi vì, tiên giới thật sự là quá lớn. Tử Kim thử gật đầu, 9 đại bản nguyên diễn hóa 3.000 tiểu đạo, chỉ cần phỏng đoán trong đó một đạo, liền có khả năng thành tựu tiên vương, mà lại, mỗi cái tiên vực đều có đặc biệt thuộc tính, có lệch lửa, có lệch nước, có thì là kim mộc hỗn tạp, bị nó một nhắc nhở như vậy. Thạch Hạo lập tức gật đầu, lần thứ nhất vượt qua vực tường đằng sau. Hắn liền phát hiện sát vách tiên vực thiên địa hoàn cảnh cùng Hồng Võ tiên vực có vi diệu khác biệt. Nguyên lai, khác biệt tiên vực, đối ứng khác biệt tiểu đạo. Bất quá, có một vực tiên vương có thể đạt tới hai cái. Thạch Hạo nói ra, Tử Kim thử cười ha ha. Tiên vương lại không giống tiên tôn. Một đạo chỉ có thể đối ứng một vị tiên vương. Thì ra là thế. Thạch Hạo gật đầu, cấm địa rất rất lớn. Có lẽ không thể so với 3.000 tiên vực nhỏ. Lại thêm nơi này thiên tài địa bảo càng nhiều. Cho nên mới có thể tạo ra được nhiều như vậy tiên vương đại thú tới. Bất quá, cái này y nguyên rất quá mức a. Ở bên ngoài, trong một vực liền một vị tiên vương, căng lắm hai cái, có chút tiên vực thậm chí xuất hiện tiên vương đứt gãy. Có thể nói, tiên vương thật sự là cao cao tại thượng, tôn túy không gì sánh được. Nhưng đến nơi này đâu? Tiên vương cơ hồ là khắp nơi trên đất đi. Lớn như vậy cấm địa, các người liền không thể phân tán một chút sao? Nhất định phải tập trung ở khu vực vòng trong này sao? Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống. Gặp được tiên vương đại thú thật sự là đầu to a. Tất nhiên sẽ đuổi theo hắn giết. Thật vất vả mới có thể vứt bỏ. Căn bản không cho hắn bao nhiêu thời gian đi tìm bảo vật. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới tượng đá kia chỗ. Mấy năm trôi qua, tượng đá y nguyên, tại trước người của nó, có một mảng lớn bị hóa đá sinh linh. Căn bản là ngọc tiên, nhưng cũng có một đầu tiên vương cấp đại thú. Mặc dù quá khứ lâu như vậy, nó lại như cũ còn không có thoát khốn. Ngay tại sau một khắc, tượng đá mắt phải tỏa ánh sáng, đem tất cả sinh linh toàn bộ từ hóa đá trạng thái giải phóng ra ngoài. Lập tức, đàn thú lao nhanh, đầu kia tiên vương đại thú tấn công mà ra. Mục tiêu của nó là những ngọc tiên hung thú kia. Nó còn tại săn mồi. Thạch Hạo kinh ngạc, người nhà còn không tranh thủ thời gian chạy. Chẳng lẽ, trong đầu của hắn xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Hóa đá đằng sau, kỳ thật đám hung thú này liền hoàn toàn mất đi ý thức. Căn bản không có phát hiện mình tại trước một khắc trạng thái. Cho nên, đầu này tiên vương đại thú vừa khôi phục tới, nhưng vẫn là duy trì đi săn ý thức. Sau đó, tượng đá mắt trái tỏa ánh sáng, đảo qua đằng sau, tất cả hung thú lần nữa hóa đá. Cái này có chút ý tứ. Thạch Hạo đi lên phía trước. Tiểu Thạch đầu, ngươi muốn làm gì? Tử Kim thử vội vàng nói. Ta muốn bị hóa đá một chút, tự thể nghiệm một chút. Thạch Hạo nói ra, yên tâm, ta chỉ là vừa chạm tới phía ngoài nhất bên cạnh liền sẽ dừng lại. Chờ giải khai hóa đá, liền sẽ trước tiên lui về tới. Ha ha, thật sự là người không biết không sợ. Tử Kim thử lắc đầu, chỉ cần ngươi tiến nhập khu vực kia, dù là ngươi bị giải trừ hóa đá trạng thái, ý thức của ngươi y nguyên dừng lại lúc trước, cho là mình vẫn chưa đi tiến hóa đá khu vực, muốn tiếp tục hướng phía trước. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng những hung thú kia đều là ngốc sao? Hóa đá lúc ký ức là không tồn tại, cho nên chỉ cần bước vào, vậy căn bản sẽ không ý thức đến chính mình kỳ thật đã tiến nhập khu vực này. Còn bảo trì tại ban đầu trạng thái, cho là mình muốn tiếp tục tiến lên, dạng này không ngừng mà lặp lại, thẳng đến đi vào tượng đá phụ cận, vĩnh thế không có khả năng thoát thân. Bằng không mà nói, vì cái gì tượng đá trước đó sẽ có nhiều như vậy hung thú đâu? Đây tuyệt đối là vô số năm thời gian tích lũy được. Thạch Hạo trầm ngâm một chút, nói, ta ngay tại bên ngoài. Một khi giải khai hóa đá trạng thái, ngươi đem ta lôi ra tới. Tiểu Thạch đầu, ngươi tại sao phải mạo hiểm như vậy? Tử Kim thử không hiểu. Thạch Hạo cười một tiếng, loại năng lực này rất có ý tứ. Ta muốn thử một chút có thể hay không nắm giữ. Hắn còn có một cái cậy vào, đó chính là Nguyệt Doanh. Đây chính là chuẩn chí tôn bảo khí. Thật đến thời khắc nguy cấp, hẳn là có thể cứu hắn một mạng. Tử Kim thử liền bó tay rồi. Vì cường đại, ngươi cũng quá liều mạng đi. Tốt, a, gia sẽ tận lực không để cho ngươi chết. Nó nói ra. biết Thạch Hạo không có khả năng nghe khuyên, cho nên nó hay là không cần nhiều lời. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, hóa đá khu vực liền chỉ còn lại có cách xa một bước. Hắn không chút do dự, bước ra chân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.